Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái gì có liên quan tới Phương Niệm Tình. Nhưng Minh Thiên Hiểu hiển nhiên đối với học sinh chuyển trường này vô cùng hiếu kỳ, lại tiếp tục truy vấn. Em nghe nói cô ấy nhập học thành tích rất là cao, 6 môn thi được 997 điểm. Xem ra rất là có thể uy hiếp được danh hiệu đệ nhất của anh. Anh không sợ sao? Đúng là nhàm chán. Minh Thiên Tăng lạnh lùng trả lời. Em nghe nói tháng sau có tổ chức Olympic số học. Học viên chúng ta chỉ có thể phái đại biểu đứng đầu tham gia, không phải hai người rất nhanh sẽ có một trận cạnh tranh rồi. Minh Thiên Hiểu nhìn có một chút hả hê rồi biến mất sau cánh cửa. Minh Thiên Tăng như là không có việc gì rút ra trên giá thách một quyển tác phẩm tiếng Nga của Pushkin. Cái gì Olympic, cái gì thi đấu, cái gì học sinh mới IQ 200, đối với hắn mà nói những thứ này đều chẳng qua là sinh mệnh của đất cát, gió thổi không dấu vết, không cần phải ví đầu óc đi mà nghiên cứu, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ là người thắng sau cùng. Niệm Tình dưới nách đang kẹp một đống lớn văn bản vẽ, vội vàng đi vào trường học, nhưng trước mắt và phải một người bạn học. Người nọ rất nhanh mau mà tránh ra, nhưng cô lại thiếu chút nữa đụng vào vách tường, bản vẽ cũng rơi rất ra đầy đất. Thật là xin lỗi, hôm nay mình nhất định ra cửa là không xem hoàng lịch rồi. Cô vừa nói xin lỗi, một bên nhặt bản vẽ trên đất, đợi đến cuối cùng đem tất cả giấy vẽ nhặt lên, cô mới ý thức tới người thiếu chút nữa và nhau với mình, còn đang đứng ở trước mặt không có rời đi. Cô ngẩng đầu lên rồi cười nói, Minh Thiên Tăng, thì ra là bạn. Chút nữa có sơ khảo, cô không biết sao? Minh Thiên Tăng ôm cánh tay trước ngực, chưa từng thấy qua người hồ đồ như cô, đi bộ lảo đảo không nhìn đường, giống như tối ngày hôm qua một đêm không có ngủ vậy. Sơ khảo ư? Cái gì là sơ khảo chứ? Cô nháy mắt mấy cái. À, bạn nói là sơ khảo so tài toán học. Ai nha, bạn không nói mình thật đúng là quên mất rồi. Cảm ơn nhắc nhở. Là 2 giờ chiều có phải hay không? Mình sẽ tới. Còn có 10 phút. Coi như là hắn từ bi, lắm mồm nhắc nhở cô vậy. Nhìn cô hiện tại loạn hết cả lên. Có thể đúng lúc chạy tới hội trường thi đấu còn kịp là phải hoài nghi đó. Hội trường ở học viện phía Tây. Học viện danh dương diện tích lớn vô cùng. Phòng học của bọn họ nằm ở phía đông học viên, mà từ đông đến tây lái xe cần 3 phút, nếu như là đi bộ thì cần 20 phút. Nhìn bộ dáng của cô bây giờ, gọi xe riêng nhất định là không còn kịp rồi. Trong trường học cũng không có tuyến xe trung chuyển. Không sao cả, mình có thể mượn xe đạp của thầy, 10 phút là có thể chạy tới. Cô cười đối với hắn vất tay một cái, chờ tin tức thắng lợi của mình đi. Rồi sau đó như một cơn gió mà chạy đi mất. Đợi tin tức thắng lợi của cô ư? Thật là buồn cười, đợi tin tức cô thảm hại mới đúng. Thần là danh hiệu đệ nhất thi đấu, Minh Thiên Tăng không cần phải trải qua sơ khảo mà có thể tiến vào trận chung kết. Nghỉ ngơi dưỡng sức một ngày, ngày mai lại chào đón những tiểu bạch thi đấu với mình. Mà môn học của chiều ngày hôm nay lại là sinh vật. Chỉ có một chút làm thí nghiệm mới không làm cho hắn quá mức nhàm chán. Bất quá đối với vài người mà nói, bất kỳ môn học nào tựa hồ cũng không có lực hút. Sở sinh vật trước, thần ngủ Phương Niệm Tình lại có thể ngủ gật ngay trước mặt con ếch sắp bị mổ. Ước chừng còn ngủ tới 35 phút. Cũng may chân tay của cô linh hoạt, 10 phút trước khi hết tiết tỉnh dậy, chỉ lợi dụng 5 phút đồng hồ, tiến thành giải phẫu hoàn chỉnh. Người thông minh chính là học được cách phân phối thời gian hợp lý. Từ điểm này mà nói, Minh Thiên Tàn có thể miễn cưỡng đồng ý là Phương Niệm Tình cũng coi được như là người thông minh. Chỉ bất quá không phải là loại hình mà hắn thích hưởng thức. Hôm nay giữa trưa mặt trời thật là ấm áp, có lẽ nên đề nghị thầy giáo không cần tiếp tục dưới ánh mặt trời xinh đẹp tại đây để cho bọn họ sát sinh rồi. Mùi máu tanh sẽ khiến người thích sạch sẽ như hắn có một chút nôn mửa, khó có thể chịu được. Cuộc thi Olympic toán học hàng năm của Học viện Danh Dương cũng không gây chú ý nhiều lắm. Một mặt bởi vì chẳng qua là đấu lại, thiếu hụt lực thu hút. Mặt khác, kể từ lúc Minh Thiên Tăng vào học, tư cách sự thi vẫn bị hắn độc chiếm, mà hắn cũng xác thực, không phụ sự mong đợi của mọi người, giúp trường học nhiều lần mang về cúp vô địch. Vì vậy mọi người ai cũng biết khó mà lui. Ở hạng mục này không có bất cứ suy tính nào, kỳ danh đấu vòng loại, hơn phần nửa là để chứng minh mình cũng có một chút tài nghệ, thuận tiện xem một chút cấp độ khó của đề thi toán cao đến cỡ nào. Nhưng vòng sơ khảo vừa mới kết thúc, liền tuôn ra một tin tức gây chú ý. Phương Niệm Tình vừa mới nhập học, ngay cả sơ khảo cũng thiếu chút nữa bị trễ, lại đạt thành tích rất cao, làm cho lời đồn nghi ngờ về IQ 200 của cô là thật hay giả tự sụp đổ. Nghe được thành tích như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net